Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói muốn đi, Thẩm Lam gần như suy sụp, Lâm Ngữ Đồng lại có chút sốt ruột, kéo tôi sang một bên, chúng ta trả tiền rồi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cô không muốn chúng ta ngủ trong rừng đấy chứ? Lều trại các thứ, chúng ta đều để quên ở nhà bà cô kia rồi. Một chàng lời nói như pháo nổ, vừa tức vừa vội. Tôi liếc nhìn người đàn ông trung niên và ông lão, dẫn hai người đến một góc, cố gắng hạ thấp âm lượng. Không phải tôi không muốn ở, mà là ngôi nhà này, e rằng có chút không sạch sẽ. Thẩm Lam chớp mắt, quán trọ này sạch sẽ lắm, nhà vệ sinh tuy đơn sơ, nhưng không có mùi gì cả. Lâm Ngữ Đồng cũng gật đầu theo, đúng là rất sạch sẽ, trên mặt đất không có một hạt bụi nào. Khụ khụ, không phải loại không sạch sẽ đó. Tôi nháy mắt nửa ngày, hai người cuối cùng cũng hiểu ý tôi. Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng đều là du học sinh, e rằng không tin những thứ này. Tôi vốn còn lo lắng họ sẽ cãi nhau với tôi, nhưng phản ứng của cả hai lại vượt quá dự đoán của tôi. Thẩm Lam phì cười, Lâm Ngữ Đồng càng tự tin ưỡn ngực. Cô yên tâm đi, có tôi ở đây. Thẩm Lam nói, Lâm Ngữ Đồng là một pháp sư trừ tà. Cô ấy không chỉ giỏi bài tarot, mà còn biết cả thuật phù thủy trừ tà. Mà thầy của cô ấy còn là một mục sư đức cao vọng trọng ở địa phương. Tôi và Kiều Mặc Vũ đều có chút kinh ngạc. Đây là đồng nghiệp nước ngoài à? Chỉ là thuật phù thủy của nước ngoài này, không biết có tác dụng với yêu ma quỷ quái ở địa phương chúng ta hay không? Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng kiên quyết muốn ở lại quán trọ. Đặc biệt là sau khi biết tôi là đạo sĩ, Kiều Mặc Vũ là truyền nhân địa sư, Lâm Ngữ Đồng lập tức bừng bừng khí thế. Tôi không giống những kẻ lừa đảo giang hồ như các cậu. Tôi là người có sư thừa đàng hoàng, còn được rửa tội ở nhà thờ nữa. Tôi, Kiều Mặc Vũ, Tống Phi Phi, xin hỏi cô có lịch sự không vậy? Lâm Ngữ Đồng thấy sắc mặt chúng tôi khó coi, hừ lạnh một tiếng. Ông ngoại tôi là bạ đầu của phái Giang Tương. Mấy trò lừa bịp của đám thuật sĩ giang hồ các cô, đừng có đem ra khoe khoang trước mặt tôi. Khó trách cô ấy khinh thường cách nói của đạo sĩ, trạch sư. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Tống Phi Phi, tôi sờ sờ mũi, có chút không tự nhiên giải thích với cô ấy. Phái Giang Tương là một tập đoàn lừa đảo chuyên tìm kiếm đối tượng bằng cách xem tướng, bói toán. Giang, chỉ giang hồ, tương, chỉ tể tướng, lại là tể tướng trong giang hồ. Họ thường dùng chiêu bài xem tướng, bói quẻ, từ đó phân tích những người tin tưởng, rồi tiến hành lừa đảo. Môn phái này thịnh hành ở khu vực Quảng Châu, Hồng Kông vào đầu thời dân quốc. Trong phái Giang Tương lưu truyền rất nhiều khẩu quyết, gần như có thể coi là tâm lý học của kẻ lừa đảo. Thứ nhất, khi có người đến xem bói, bản thân mình trước tiên không nên nói gì, phải nghe đối phương nói. Đối phương càng nói nhiều, càng tiết lộ nhiều thông tin. Thứ hai, nếu là cha mẹ đến xem bói cho con trai, cơ bản là xem con trai có thành đạt hay không. Họ đã hỏi những điều này, thường chứng tỏ con trai họ hiện tại không ra gì. Chỉ cần bạn nói con trai họ không hiểu chuyện, chưa khai sáng gì đó, chắc chắn không sai. Thứ ba, nếu là con trai đến xem bói cho cha mẹ, thường có nghĩa là cha mẹ sức khỏe không tốt. Bởi vì theo lẽ thường, nếu cha mẹ khỏe mạnh bình an, con cái tuyệt đối không nghĩ đến việc xem bói cho họ. Thứ tư, nếu là vợ đến xem bói cho chồng, vui vẻ đến, bạn cứ nói chồng cô ta sắp thăng quan phát tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mặt mày ủ rũ đến, phần lớn là phá sản mất chức, hoặc chồng ngoại tình. Thứ năm, nếu là chồng xem bói cho vợ, chỉ có hai khả năng. Nghi ngờ vợ không chung thủy, cắm sừng mình, hoặc vợ sức khỏe không tốt, mãi không sinh được con. Ngoài ra, đàn ông cơ bản sẽ không chủ động đi xem bói cho vợ. 10 người trong phái Giang Tương, cơ bản là dựa vào tài quan sát sắc mặt của mình, nắm bắt tâm lý người khác. Đợi đến khi phá vỡ phòng tuyến tâm lý rồi, mới liên kết với những người khác trong môn phái, cùng nhau tiến hành lừa đảo. Những người bị phái Giang Tương nhắm đến, nhẹ thì phá sản gặp nạn, nặng thì tan ra bại sản. Lâm Ngữ Đồng thấy tôi thuộc lầu lầu chuyện của phái Giang Tương, ánh mắt nhìn tôi ngày càng khinh bỉ. Lục Linh Châu, cậu và Kiều Mặc Vũ không phải cũng là người của phái Giang Tương đấy chứ? Mẹ kiếp, con nhỏ này chửi người thật bẩn miệng. Kiều Mặc Vũ tức đến dậm chân, tôi cũng có chút kìm nén không được cơn giận trong lòng. Lâm Ngữ Đồng hiểu ra gật gật đầu. Ồ, bị vạch trần bộ mặt thật, thẹn quá hoa giận à? Thẩm Lam lúng túng kéo kéo tay áo Lâm Ngữ Đồng. Đồng đồng, thôi đi, đừng nói nữa. Lâm Ngữ Đồng rõ ràng là loại người được nước lấn tới, thấy chúng tôi mặt mày tức tối, vẫn còn lẩm bẩm ở đó. Cũng chỉ có những kẻ lừa đảo giang hồ như các cậu, mới sợ cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ. Lát nữa thật sự có ma đến, tôi cho chúng nó biết thế nào là thuật trừ tà vĩ đại của phương Tây. Tính cách của tôi và Kiều Mặc Vũ, xưa nay là động tay được thì tuyệt đối không động khẩu. Cãi nhau tay đôi với một cô bé, cãi thắng cũng chẳng có gì vẻ vang. Hơn nữa người này là bạn thân của Thẩm Lam lại là bạn của Tống Phi Phi. Thôi thôi, cãi nhau với cô ta làm gì, lát nữa đánh cho một trận ra trò là được. Thấy chúng tôi nghiến răng nghiến lợi không nói gì, Lâm Ngữ Đồng càng đắc ý dương dương. Hai người kiên quyết ở lại quán trọ, tôi cũng không ngăn cản nữa. Cách chương.